phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 86 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Hai người đương nhiên không có lập tức về nhà, tới rồi ăn bữa tối thời gian, Diêm Hình cùng Thẩm Bân đi nhà ăn. Tiếp theo mới hồi ký túc xá, người chơi cùng Thẩm Bân đã đến không giống nhau. Người trước mỗi người tao ngộ bất đồng, nhưng đều biết chính mình ở trò chơi thế giới ra sao thân phận. Thậm chí đang ở nơi nào chờ tốt xấu là quý tộc học viện. Lão sư cư trú mà vì mỗi người ba phòng một sảnh. Ở cùng đống tầng lầu nội, này nội trang hoàng thiên xa hoa. Các loại cách điệu đều có. Thậm chí có thể trở thành nào đó làng du lịch tới đợi, Thẩm Bân vào cửa nhìn chung quanh một vòng. Thoải mái lười nhác vươn vai, chủ động đổi hảo dép lê, chúng ta nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa đi tìm manh mối đi. Lý Tiết tự học buổi tối còn có đoạn thời gian, thuận tiện, nhìn xem vị kia toán học lão sư có hay không sự. Thẩm Bân nói, hắn tưởng cùng mèo đen liên hệ một chút. Hoặc là cùng Diêm Hình đi ra ngoài ý đồ tìm quần áo, người sau gật gật đầu. Đi hướng tủ lạnh, mở ra vừa thấy bị tắc tràn đầy. Bên trong có mới mẻ trái cây, rau dưa, rượu cùng đồ uống linh tinh. Ngoài ý muốn kinh hỉ, uống cái gì? Diêm Hình hỏi một tiếng cách đó không xa đã oa ở sofa mỗ chỉ Thẩm Bân. Phi trạch mau rơi xuống nước tương đương, Diêm Hình. Ngoặc kép, duỗi tay cầm bình coca, Thẩm Bân còn có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai like các ngươi cũng biết coca là phì trạch khoái nhạc thùy. Diêm Hình, đại khái là vô luận thời đại như thế nào biến hóa. Mọi người theo đuổi vui sướng phương thức đều giống nhau đi. Tình không giới coca so cổ địa cầu muốn dinh dưỡng nhiều. Nhưng hương vị không nhiều ít biến hóa, Thẩm Bân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Diêm Hình cầm trái cây. Đi hướng phòng bếp, không bao lâu liền cắt ra một mâm xinh đẹp mâm đựng trái cây ra tới. Mặt trên cắm mấy cây tăm xỉa răng, mặt khác còn có một chén thanh long, đoan đến Thẩm Bân trước mặt, hình thức tương đối đơn giản, chính là thấy thế nào như thế nào thoải mái, sau đó Diêm Hình liền ngồi ở Thẩm Bân bên cạnh. Mỗ chỉ thuận tiện ngã vào trong lòng ngực hắn mở miệng ra. A tương đương, muốn ăn, Diêm Hình dùng tăm xỉa răng chọc một khối quả táo đinh đưa đến hắn bên miệng, Thẩm Bân. Cố mà làm ăn, muốn dưa ha mi cùng thanh long trong chén có cái muỗng. Diêm Hình lại bắt đầu uy mỗ chỉ, phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái nhóm toan. Có người hâm mộ Thẩm Bân có người đau. Có người hâm mộ Diêm Hình có như vậy cái xinh đẹp tiểu khả ái có thể sủng, lại là ăn cầu lương một. Ngày, anh, chờ đại gia tấn ăn xong rồi cầu lương sau. Đương sự rốt cuộc xuất phát tìm manh mối. Trên đường hỏi đồng học, thẳng đến phòng hồ sơ, nhưng tới rồi lúc sau phát hiện đại môn nhắm chặt Thẩm Bân còn chưa nói lời. Nói, liền thấy Diêm Hình không biết từ nơi nào lấy ra một cây dây thép. Bắt đầu mở khóa, hai giây đều không cần, bang một tiếng khóa khai, Thẩm Bân sắc mặt ngạc nhiên. Ngươi còn sẽ cái này, ta cho rằng ngươi sẽ lựa chọn phá hư môn, Diêm Hình sắc mặt bình tĩnh. Trường học nơi nơi có camera, phá hư môn sẽ truy cứu, thực phiền toái, hơn nữa loại này khóa rất đơn giản, Thẩm Bân. Ách, vậy ngươi vì cái gì sẽ, đường đường điện hạ học mở khóa. Tổng không thể là sinh hoạt bức bách đi. Hai người nói chuyện đồng thời đã đi vào phòng hồ sơ, Diêm Hình. Ngoặc kép, nhiệm vụ yêu cầu, trước kia cố tình học Thẩm Bân. Ngoặc kép, vẫn là không nghĩ ra vì cái gì yêu cầu học cái này, Diêm Hình tiếp tục giải thích. Ở chiến trường ngẫu nhiên sẽ ngụy trang thành địch quân người. Tham nhập đại bản doanh tìm kiếm cơ mật. Cần thiết muốn sẽ mở khóa, chỉ là tinh không giới bình thường phòng đều là mật mã khóa. Chủ đoan quang não khống chế, nhưng Diêm Hình ở quang não phương diện càng là cái kỹ thuật lưu. Đối phương ăn rất nhiều lần mệt lúc sau, cư nhiên bắt đầu nghiên cứu khởi cổ địa cầu khóa, hơn nữa trang bị kinh bạo trang bị. Có người phá hư khóa liền sẽ phát sinh cảnh báo hơn nữa nổ mạnh, có thể mở cửa chìa khóa chỉ có một. Fan bị tăng thực hảo, vì thế Diêm Hình liền bắt đầu phiên thư. nghiên cứu khởi cổ địa cầu cậy khóa phương thức nam nhân không cần giải thích quá nhiều. Thẩm Bân liền không cần phải nhiều lời nữa. Người sau thuận tay bật đèn. Diêm Hình nhanh chóng đi đến bên cửa sổ kéo bức màn ngăn trở quang, tuy rằng vẫn như cũ có nguồn sáng chiếu xạ đi ra ngoài, nhưng sẽ hảo rất nhiều. Nơi đây trường học phòng hồ sơ là không cho phép tùy ý tiến vào. Buổi chiều Diêm Hình ý đồ muốn chìa khóa, bị vô tình cự tuyệt, cũng không biết vì cái gì, theo lý thuyết trường học phòng hồ sơ lão sư đều có thể tìm đọc mới. Đúng, như thế, liền càng thêm thuyết minh nơi đây có vấn đề, hơn nữa một khu nhà lão trường học. Phòng hồ sơ liền tính không che kín cho bụi, đồ vật cũng rất nhiều cùng hỗn độn mới đúng. Nơi này hoàn toàn tương phản, sạch sẽ thực, đồ vật cũng không nhiều lắm. Hơn nữa ấn lớp phân loại hảo hảo, đảo phi thường phương tiện tìm đọc. Thẩm Bân thuận tay cầm lấy bên cạnh vài tờ tư liệu nhìn lên. Kết quả không nhìn hai mắt đã bị hấp dẫn, ta thiên. Đây là phòng hồ sơ. Thật đúng là phòng hồ sơ. Nơi này ký lục chính là một cái nam đồng học cường bạo nữ đồng học trải qua. Hơn nữa kia nữ đồng học trong nhà vô quyền vô thế. Nam đồng học lại gia thế phong phú. Đem việc này chèn ép đi xuống, Thẩm Bân khiếp sợ nói, Diêm Hình tới rồi Phong Tư Tư cùng Tống Di lớp. Nhưng mặt trên lại không có bất luận cái gì về hai người ký lục. Nghe vậy Hướng Mỗ chỉ nhìn thoáng qua, thuận tay cầm lấy mặt khác hồ sơ nhìn, đồng học đánh nhau đem đối phương ẩu đả đến tàn. Tàn phế phương cũng là trong nhà không có tiền. Việc này bị áp xuống, Diêm Hình đơn giản mở miệng tự thuật, Thẩm Bân đã lại cầm lấy một quyển khác. Hồ sơ, nữ đồng học nhân ghen ghét một khác nữ sinh, dùng hóa học axit bát hướng đối phương đến hủy dung. Sự tình vẫn như cũ không giải quyết được gì. Hắn nói tiếp tục đổi hồ sơ. Hai vị nam đồng học trước mặt mọi người bái một khác nữ sinh quần áo. Dẫn tới nữ sinh tự sát, nữ sinh đem đồng học đẩy xuống thang lầu quăng ngã thành người thực. Vật nữ sinh không đáp ứng nam sinh theo đuổi. Nam sinh tìm giáo ngoại người đối này thi hành cường, gì? Thẩm Bân càng ngày mày càng sâu. Nơi này là trường học phòng hồ sơ. Như thế nào cùng cục cảnh sát phạm tội ký lục giống nhau? Hơn nữa cũng quá ghê tởm người đi. Làm sự tốt xấu. Diêm Hình tiếp một câu. Kết quả hung thủ đều ung dung ngoài vòng pháp luật, sự tình bị tiền cùng quyền đè ép đi xuống, Thẩm Bân vội vàng gật đầu. Đối, cho nên vì cái gì trường học phòng hồ sơ sẽ ký lục này đó. Hơn nữa chỉ có này đó không khác, Diêm Hình trầm tư một cái chớp mắt. Nếu ta đoán không sai, giáo phương hẳn là thu chỗ tốt hỗ trợ đè nặng sự. Nhưng lại sợ bị trả thù, liền lưu trữ hồ sơ. Như cần thiết thậm chí có thể lấy này tới áp chế phạm tội gia đình, Thẩm Bân. Ngoặc kép, đến lạc, đều không phải cái gì người tốt, hảo tưởng một tổ ong bưng bọn họ. Thẩm Bân cả giận nói. Đúng rồi ngươi thấy kia hai vị xảy ra chuyện đồng học hồ sơ sao? Nói không chừng thật là oan chết. Diêm Hình lắc đầu, không có, có lẽ ở địa phương khác, hắn dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, lúc này. Vật thể rơi xuống thanh âm bỗng nhiên từ Thẩm Bân sau lưng cách đó không xa vang lên. Hắn khiếp sợ, hơi kém kinh hô ra tiếng, rốt cuộc hiện tại sắc trời đã tối. Nơi này tuy rằng mở ra đèn, nhưng lại là yên tĩnh. Phòng hồ sơ ly khu dạy học có chút khoảng cách, trên cơ bản không có đồng học đi ngang qua cùng nói chuyện, Thẩm Bân sau này cảnh giác nhìn lại. Không phải là lão thử đem hồ sơ lộng rớt đi. Mấu chốt là lão thử còn hảo, trò chơi thế giới, liền sợ vụt ra tới cái gì quái đồ vật, Diêm Hình đi đến Thẩm Bân bên người. Trần An vuốt hắn đầu, chúng ta đi xem, nói rất mỗ chỉ tay, tính toán một tấc cũng không rời bộ dáng, người sau tức khắc an tâm không ít. Hai người đi hướng đồ vật rơi xuống địa phương, cầm lấy vừa thấy, cư nhiên là Phong Tư Tư cùng Tống Di hồ sơ. Này bổn hồ sơ trước đó không lâu hẳn là có người lật xem đã quên thả lại tại chỗ. Cho nên ở cách đó không xa trên bàn, nhưng cũng không đến mức như vậy xảo liền rơi xuống đi. Thẩm Bân trong lòng tưởng nhiều, khẽ meo meo hướng bên cạnh nhìn quét một vòng, bỗng nhiên có một chương trắng bệch mặt ở trong tầm mắt chợt lóe mà qua Thẩm Vân. Ngoặc kép, hắn cả người cứng lại rồi, tầm mắt dừng hình ảnh, nhưng kia chỗ đã rỗng tuếch, vừa rồi nếu không phải tầm mắt lướt qua quá nhanh hắn chưa kịp thét chói tai. Xác định vững chắc sẽ đưa tới những người khác. Hơn nữa kỳ quái chính là, như vậy 0,01 giây thời gian, hắn cư nhiên mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ gương mặt kia. Nói đúng ra hiện ra than trì xác, trong mắt trở nên trắng, có loại cứng đờ cảm giác, cùng trong trí nhớ cái loại này sơn thôn lão thi dường như. Nhìn như cứng đờ lại có thể một giây đi vào bên cạnh ngươi, hảo dọa người. Diêm Hình phát hiện hắn không thích hợp nhi, duỗi tay đem người ôm trong ngực chung. Làm sao vậy? Thẩm Vân bỗng nhiên xúc đến Diêm Hình trong lòng ngực, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Đi mau, đi mau, thanh âm rất nhỏ, như là sợ cực kỳ bộ dáng. Diêm Hình không rõ nguyên do. Hắn hoài cô bốn phía, vẫn chưa phát hiện cái gì khả nghi chỗ, nhưng phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm lại nổ tung. Nồi. Thậm chí đồng thời thét chói tai đánh chữ. Điện hạ, người phía sau, phía sau, phía sau. Đáng tiếc đương sự hoàn toàn không thấy được. Chỉ là cảm thấy Thẩm Vân một khi đã như vậy sợ hãi. Vẫn là nhanh lên nhi rời đi tương đối hảo. Nam nhân mang theo trong lòng ngực người nhanh chóng ra cửa khóa cửa. Thuận tiện còn cầm đi Phong Tư Tư cùng Tống Di hồ sơ, hai người càng đi càng xa. Thẩm Vân vừa rồi quả thực cảm giác chính mình hít thở không thông. Đến bây giờ cũng không hảo. Chỉ có phòng phát sóng trực tiếp người có thể thấy. Hai cái tướng mạo khủng bố nữ hài. Song song cứng đờ đứng ở phòng hồ sơ cửa nhìn theo bọn họ rời đi tiểu khả ái nhóm bị dọa hoa hoa loạn. Khóc, vì cái gì đương sự nhìn không thấy. Lại làm người xem thừa nhận này đó. Sôi nổi có người thì thầm rời đi phòng phát sóng trực tiếp, kết quả nửa ngày qua đi. Phòng phát sóng trực tiếp ngược lại gia tăng rồi rất nhiều người. Sôi nổi kêu kích thích. Hiện trường hai người đối nào đó sự tình không biết gì. Trở lại chỗ ở sau Diêm Hình đem người ôm vào trong ngực tinh tế trấn an. Mới hỏi nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Vân cuối cùng hoãn lại đây một ít, ngữ khí gian nan nói. Ta ở phòng hồ sơ nhìn đến một người, quá khủng bố, chợt lóe mà qua, ta tuyệt đối không phải hoa mắt, gương mặt kia so với ta từ nhỏ đến lớn ở điện ảnh xem còn khủng bố. Dù sao cũng là tự mình trải qua, cũng không phải là ngồi ở màn hình trước mặt xem điện ảnh có thể thể nghiệm đến, Diêm Hình đốn một. Cái chớp mắt, ngoặc kép, xem ra này thế giới xác thật không đơn giản, chỉ có thể tận lực bất tử. Vô pháp đối phó quái vật, nguyên bản ở các thế giới khác ta vô luận như thế nào cũng sẽ cảm ứng được cái gì, tỉ như có quái. Vật tới gần, Diêm Hình sẽ bản năng né tránh linh tinh, nhưng trò chơi này thế giới không giống nhau. Hắn mới vừa rồi tin tưởng chính mình cái gì cũng chưa phát giác. Nhưng Thẩm Vân lại nói thấy một thứ gì đó thật là khủng khiếp. Quá nguy hiểm, Thẩm Vân cau mày. Hắn nữ trang cũng một chút tin tức đều không có. Rốt cuộc này thế giới thuần một sắc giáo phục, tưởng trộm cũng không biết đi nơi nào trộm, vốn dĩ Thẩm Vân cũng không phải cái thập phần người nhát. Gan, thậm chí cái thứ nhất thế giới gặp được kia quái vật cũng không giống như bây giờ sợ hãi. Chủ yếu quái vật xuất hiện quang minh chính đại, nhưng vừa rồi không giống nhau, liền cùng nửa đêm có người bò đầu giường xem ngươi giống nhau. Mở mắt ra chính là phóng đại bản người chết mặt này ai chịu nổi. Hết chương.